bàn luận về biện pháp tốt nhất trừng trị người yêu cũ trăng hoa. Chương 68, 68, giáo sư Thẩm của mình làm gì chủ động như vậy được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lần lượt bước ra khỏi phòng làm việc của Dương Hồi, nói là cùng đi nhưng theo lý mà nói, không thể bỏ khách tụt lại sau lưng, vì thế Hồ lại nhường Thẩm Chứng Ảnh đi trước. Thẩm Chứng Ảnh lại kiên quyết đứng cạnh Hồ lại, không chịu tiến lên. Hồ lại nhìn Thẩm Chứng Ảnh, ra hiệu cho cô Thẩm mau bước lên trên. Thẩm Chứng Ảnh bình tĩnh nhìn lại, đứng nguyên một chỗ như muốn nói mình hiểu ý của Hồ lại, nhưng không muốn làm theo. Đờ mờ, cái quái gì vậy? Vẫn chưa hết ngộ độc rượu sao? Rượu này có được ủ từ loại đào 1000 năm mới ra hoa, 1000 năm mới kết trái đâu, sao uống xong lại giống như được bắp thêm dũng khí thế này? Hồ lại mấp máy môi chửi thầm vài câu, xong cô cũng không thể đứng ngay cửa phòng làm việc của CEO đôi co, vì thế chỉ còn cách đi sóng đôi bên cạnh Thẩm Chứng Ảnh. Chưa đi được hai bước, Hồ lại và Thẩm Chứng Ảnh đều nghe thấy tiếng cười châm chọc của Dương Hồi vọng ra. Hồ lại phát cáu, mấy lần muốn quay sang trường Thẩm Chứng Ảnh, nhưng cuối cùng vẫn cố nén giận không thể hiện thái độ gì lên mặt. Tôi không thèm để ý đến chị, không thèm. Đàm Mỹ Hải, kiềm chế nào, bắt buộc phải kiềm chế. Tối thứ bảy hôm đó đúng là thất sách, không chịu đánh ngất Thẩm Chứng Ảnh rồi mới đưa lên nhà, tự dưng nổi máu tốt bụng làm gì. Hồ lại hối hận đến nỗi suýt tự tát vào mặt mình một cái. Phát điên sau khi say đâu cần chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong lúc lên lầu, Thẩm Chứng Ảnh luôn đi đằng sau giám sát, vừa vào nhà đã níu chặt lấy tay Hồ lại không buông. Khi nghe Hồ lại nói mình phải về, Thẩm Chứng Ảnh càng làm căng hơn nữa, cứ thế đu lủng lẳng lên người Hồ lại. Con gấu koala khổng lồ trước mặt khiến Giang Ngữ Minh chết sững. Tên khốn thất đức này, chỉ biết đứng đó mà nhìn, không biết giúp một tay hay sao? Rốt cuộc đây là mẹ của ai? Giang Ngữ Minh chỉ biết dương mắt nhìn mẹ mình giữ dịt Hồ lại vuốt tới vuốt lui, chết cũng không chịu buông ra. Hồ lại tìm cách gỡ tay Thẩm Chứng Ảnh, thế là Thẩm Chứng Ảnh lập tức vùi đầu vào lòng Hồ lại khóc ôm lên, chắc chắn là khóc giả bộ. Giáo sư Thẩm nghiêm nghị cứng nhắc, ít nói ít cười của mọi ngày đâu. Chị ta uống rượu hay uống thuốc thử nghiệm đột biến gen vậy? Nếu không phải vì hai tay đang bị khóa, Hồ lại thật muốn quay clip lại hoặc mở livestream ngay, để tất cả bạn bè từng học đại học hát của cô chiêm ngưỡng bộ mặt thật của nhà thôi miên. Cuối cùng Thẩm Chứng Ảnh cũng không chịu nổi nữa, buồn ngủ sụp cả mí mắt, lúc này Hồ lại mới có thể thoát thân. Giang Ngữ Minh còn yêu cầu Hồ lại thay quần áo giúp mẹ mình trước khi để cô đi. Muốn thì để Hồ lại nói cho mà nghe, chỉ cần cởi áo khoác với quần ra rồi dém chăn lại là xong, thay đồ ngủ làm gì thừa thãi. Nhưng Giang Ngữ Minh lại nói rằng mẹ mình phải mặc đồ ngủ mới ngủ ngon, mới đánh một giấc đến sáng được. Cái nhà này tâm thần hết rồi. Hồ lại hỏi Giang Ngữ Minh. Hình như cậu quên tôi có ý đồ với mẹ cậu rồi thì phải. Giang Ngữ Minh nhìn Hồ lại khó hiểu. Thì sao, cô đâu phải loại người nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Chẳng lẽ cô lại có ý đồ gì với một người say bí thì à, có, sao lại không có cơ chứ, tôi đang muốn treo chị ta lên tra tấn một trận đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ lại điên tiết, cuối cùng cũng không vượt qua được thử thách tâm lý, đành phải giúp Thẩm Chứng Ảnh thay đồ ngủ rồi bảo Giang Ngữ Minh để sẵn nước ấm bên cạnh giường, nhớ phải cho nước vào bình giữ nhiệt, như thế nước mới không bị nguội, nếu gặp tình trạng khô miệng sau khi say thì chỉ cần với tay sang là có uống. Xét về mặt tích cực, Thẩm Chứng Ảnh người đang lặng lẽ nhắm mắt đằng kia chỉ ít cũng ngoan ngoãn, không làm gì khiến mình khó chịu hay nói lời gì khiến mình nổi cáu. Người phụ nữ này nói dễ nghe thật. Chị nhớ em, ha, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, còn bày đặt nhớ mình. Nhớ con khỉ, Hồ lại phải đảm nhiệm chức vụ shipper Lalamove kiêm bảo mẫu đến tận nửa đêm tới kiệt sức, vừa về nhà là cô ném ngay bộ đồ ngủ trên người vào máy giặt, ngã vật ra giường ngủ ngay. Thế nhưng không biết có phải vì giận quá hay không mà Hồ lại trằn trọc suốt đêm, không thể đánh một giấc trọn vẹn. Đến khi kim đồng hồ chỉ 4 giờ sáng, Hồ lại hạ quyết tâm, từ nay trở đi không thèm thích Thẩm Chứng Ảnh nữa. Thẩm Chứng Ảnh, chị cút đi, cút đi, cút đi, đi mà tìm Tạ Nhã Nhiên ấy, tình cảm thanh mai trúc mã của hai người tốt quá mà, riêng tôi sẽ không bao giờ thèm đặt chân đến Nhiên nữa. Ai mà ngờ Thẩm Chứng Ảnh lại quay về công ty để khảo nghiệm sản phẩm nhanh như vậy, đột ngột hệt như ngày Thẩm Chứng Ảnh biến mất. Hồ lai lai, Hồ lại, em có muốn hai chúng ta đi uống cà phê không? Hồ lại không ừ hừ một tiếng, chỉ lẳng lặng dẫn Thẩm Chứng Ảnh đến phòng thí nghiệm. Càng đi áp suất không khí càng thấp. Càng đi Thẩm Chứng Ảnh càng thấp thỏm, lúc hai người ở trong thang máy, Hồ lại không thèm nhìn Thẩm Chứng Ảnh lấy một lần, thậm chí nhìn trộm cũng không. À, em cảm ơn, nhưng không cần đâu ạ, trưa nay em vừa uống xong, hơn nữa cuối năm còn nhiều việc phải làm lắm. Nếu giáo sư Thẩm muốn uống cà phê thì cứ xuống nhà ăn rồi vòng về phòng thí nghiệm sau cũng được, thẻ của chị đã được cấp quyền. Hồ lại trả lời không chê vào đâu được ngữ điệu khi nói tiếng. À cũng đầy biểu cảm, chuẩn mực như thể cô chính là nhân viên đảm trách liên lạc cho Côn Luân, chỉ có mối quan hệ công việc với Thẩm Chứng Ảnh. Thẩm Chứng Ảnh nghẹn lời, yên lặng cúi đầu, nhẹ giọng nói. Em không uống thì chị cũng không muốn uống nữa. Địch mợ tôi không muốn chia tay, chẳng phải chị vẫn chia tay tôi sao? Tôi không uống rượu, chẳng phải chị vẫn đi nốc cho lắm vào để say đến phát điên sao? Hồ lại nghiến răng, tại sao lại muốn cắn người thế này? Phải kiềm chế nào, từ, kiềm chế, như lưỡi dao lơ lửng trên đầu. Kiềm chế, sau khi đưa Thẩm Chứng Ảnh đến phòng thí nghiệm, lấy mũ và ổn định vị trí cho cô Thẩm xong, Hồ lại đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Thẩm Chứng Ảnh vội níu Hồ lại, em không ở lại với chị sao? Hồ lại lịch sự mỉm cười đầy khách sáo. Xin lỗi giáo sư Thẩm, quả thật hôm nay em có rất nhiều việc phải làm. Từ khóa, bận việc khác rồi, không rảnh. Xê ra, nhưng sếp Dương của bọn em bảo hệ thống mới vừa được nâng cấp. Lâu rồi chị chưa đến đây nên không nhớ rõ thao tác nữa, chắc chắn khi vào game sẽ lóng ngóng. Đờ mờ, Hồ lại muốn ăn thịt người lắm rồi nhé. Nhưng nhìn Thẩm Chứng Ảnh giữ khư khư lấy gấu áo của mình, trông có vẻ như đang nài nỉ lại vừa như đang muốn lấy lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động này làm Hồ lại bất chợt nhớ đến cái đêm giúp Thẩm Chứng Ảnh thay đồ ngủ, mọi tức giận đều bay biến sau khi chạm vào cơ thể của Thẩm Chứng Ảnh, thay vào đó là cảm giác đau lòng. Vừa có da có thịt lên được một chút nhờ đi ăn với mình, vậy mà chỉ mới một tháng ngắn ngủi đã bay đi đâu bằng sạch, thậm chí còn thâm vào vốn. Thẩm Chứng Ảnh gầy đi thấy rõ, gầy đến mức có thể nhận biết bằng mắt thường, có thể cảm nhận được. Theo như lời Giang Ngữ Minh nói, dạo này mẹ cậu ta đang tu tiên. Thức trắng đêm lại còn không chịu ăn uống, chẳng biết rào cản vô hình nào giam chân mẹ mình nữa. Đau lòng xong Hồ lại cáu tiết, tội tình gì phải vậy. Những lời đay nghiến nghẹn cứng trong cổ họng, nói không được mà nuốt xuống cũng không xong, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài trong im lặng. Chị muốn vào đê mê hay Real Fantasy Land? Real Fantasy Land, Thẩm Chứng Ảnh thật thà đáp, mê hoặc lớn nhất cuộc đời đang ở ngay trước mặt, rõ ràng là trong tầm tay, nhưng dường như lại xa vời vợi bên ngoài tầm với. Thẩm Chứng Ảnh biết sự hèn nhát của mình đã đẩy người con gái này ra xa. Tạ Nhã Nhiên cũng nói với Thẩm Chứng Ảnh rằng, chuyện 30 năm trước cậu vẫn còn nhớ rõ như vậy, chẳng lẽ lại muốn bỏ lỡ thêm 30 năm nữa à, chẳng lẽ cậu định dùng cả đời này chỉ để dằn vặt tiếc nuối thôi sao? Tương lai thế nào là do hiện tại quyết định chứ không phải quyết định bằng trí tưởng tượng của cậu. Mới chấm yêu mà đã lo đến việc sau này có chôn chung một chỗ hay không thì xa vời quá rồi đấy bạn của tôi ơi. Tôi thường nghe bảo mấy người nghiên cứu tâm lý học hay có cái kiểu nói một đằng làm một nẻo, giờ mới biết cậu chính là ví dụ điển hình. Thẩm Chứng Ảnh hiểu chứ, nhưng mà, cô vẫn không biết mình nên làm gì mới phải. Khao khát đang gào thét, do dự đang kêu gào, cảm xúc và lý trí bị chia cắt thành hai nửa xâu xé nhau không ngừng, còn bản thân cô chỉ biết ngồi khờ một chỗ. Trong lúc Thẩm Chứng Ảnh còn rầu rĩ mãi không thôi, hai người đã đăng nhập vào Real Fantasy Land từ bao giờ? Lần này Hồ lại đã tắt skin miêu nữ, chuyển sang quần áo bình thường. Nhìn thấy nhân vật của Thẩm Chứng Ảnh vẫn giữ tạo hình cũ giống hệt với lần trước khi cô ấy thoát game, nỗi hận trong lòng Hồ lại bắt đầu trỗi dậy. Lần đó, Hồ lại biến thành rực long ôm Thẩm Chứng Ảnh bay thẳng lên trời, hai cơ thể dán vào gần thật gần, mặt cũng áp sát, nếu không sợ bị phát hiện, có lẽ miệng hai người cũng dán vào nhau. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại thấy cuộc đời chỉ như một màn game. Sau khi bình tĩnh lại, Hồ lại bắt đầu nói cho Thẩm Chứng Ảnh biết một số thay đổi về cách thức hoạt động sau khi cập nhật hệ thống rồi làm mẫu lại một lần. Còn phần bản đồ mới được thêm vào thì Hồ lại để cho Thẩm Chứng Ảnh tự khám phá. Hoàn thành bổn phận thuyết trình xong rồi thì nên đi. Hồ lại, xin lỗi em, Thẩm Chứng Ảnh vội nói to, có chỗ nào chị nghe chưa hiểu, cần em nói lại sao? Không, chị muốn xin lỗi em vì những gì chị đã làm. Xin lỗi vì đã uống say, xin lỗi vì đã trốn tránh, thật ra thì... Hồ lại không muốn nghe dù chỉ một chữ. Chị hay thật đấy giáo sư Thẩm, chui vào trong game để xin lỗi những chuyện ngoài đời. Chị không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo à, chỉ bằng một câu như vậy, tất cả những gì Thẩm Chứng Ảnh định nói đều bị chặn đứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một người có chuyên môn, hẳn chị phải hiểu nếu không biết được đâu là ảo và thật thì trước mắt không cần trải nghiệm trò chơi. Chiều hôm ấy, Hồ lại quay về văn phòng làm việc nhưng năng suất cực kỳ thấp, chủ yếu là ngồi câu giờ và lầu bầu cả buổi. Dĩ nhiên là lầu bầu với Chu Hoài Nghi. Chu Hoài Nghi cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Chứng Ảnh. Chỉ có điều không giống với những gì mà Hồ lại nghĩ, Chu Hoài Nghi cho rằng đây là một chuyện đáng mừng. Chị ta muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, đáng mừng với chị ta thôi, mình thì có gì mà mừng. Ít nhất nó có nghĩa rằng trong trái tim cô ấy có cậu. Giáo sư Thẩm thích cậu cũng chưa bao giờ từ bỏ phản kháng hay đấu tranh. À hiểu rồi, thân tại Tào Doanh tâm tại Hán. Thân tại Tào Doanh tâm tại Hán, thành ngữ ám chỉ việc người ở đây nhưng tâm trí lại đặt ở chỗ khác. Hồ lại không thể phản bác, không gặp được người, không nghe được giọng của Thẩm Chứng Ảnh, thế nhưng dòng cảm xúc mềm mại trong lòng Hồ lại nhiều hơn là oán hận. Tất nhiên Hồ lại biết tình cảm không phải là cầu thang thẳng tắp một đường đi lên, cô cũng biết người trưởng thành có vô vàn cảm xúc, không thể cứ thích là ở bên nhau đơn giản như thế được. Hồ lại đã từng nhìn thấy gia đình của Thẩm Chứng Ảnh, bầu không khí trong nhà ngột ngạt đến nỗi khiến người khác không rét mà run, ở trong hoàn cảnh ấy mà đào tạo ra được một Thẩm Chứng Ảnh đã là chuyện hiếm thấy. Thậm chí, Hồ lại còn rõ hơn Tạ Nhã Nhiên gấp một vạn lần, đối với Thẩm Chứng Ảnh mà nói, việc thừa nhận thích mình quả thật đã rút cạn sức lực cũng như tính can đảm của chị ấy. Nhưng Hồ lại vẫn thấy khó chịu và uất ức, cứ thử nghe xem suy nghĩ của cô ấy như thế nào đã. Giả sử chị ấy chỉ muốn xin lỗi, sau đó nối lại tình xưa với bạn học cũ thì sao? Nhắc đến bạn học cũ, Chu Hoài Nghi cũng phải trầm trồ. Không ngờ thần tượng mới nhất của Hồ lại chính là bạn học thời cấp 2 của Thẩm Chứng Ảnh, chưa kể quan hệ giữa cả hai còn mập mập mờ mờ, đây là một trong những nguyên nhân mấu chốt nhất khiến cho Thẩm Chứng Ảnh rất tình với Hồ lại. Tất cả những suy đoán của cậu cho đến nay đều xoay quanh những thứ như mối quan hệ cũ. Sự thật thế nào phải lắng nghe người trong cuộc nói chứ, đúng không? Trên thực tế, Hồ Lai không quan tâm đến việc ai khơi lại tình cũ với ai, cô chỉ cáu Thẩm Chứng Ảnh chuyện gì cũng nói nhỏ giọt, không chịu kể cụ thể chi tiết. Hồ lại cũng giận bản thân quá mềm lòng, vì sự mềm mỏng của Thẩm Chứng Ảnh mà lung lay. Từ trước đến nay, mỗi lần đề nghị chia tay là lập tức đường ai nấy đi, không có chuyện buồn bã dầu dĩ, cùng lắm chỉ hậm hực vài ngày là hết, Hồ lại không tim không phổi của ngày xưa đâu mất rồi. Còn giáo sư Thẩm không bao giờ chủ động tìm mình, lúc nào cũng chờ mình đến tìm chị ấy cũng biến đi đâu mất rồi. 10 phút trước khi tan sở, Thẩm Chứng Ảnh yên vị ngồi trong phòng họp nằm trên lối vào văn phòng chính, đúng lúc ấy, Hồ lại vừa từ WC bước ra. Trông thấy Thẩm Chứng Ảnh, Hồ lại giật bắn người. Chị ngồi đây làm gì? Cảnh tượng này sao cứ sai sai? Chờ em tan làm rồi chúng ta đi ăn tối, xong thì cùng về nhà. Thẩm Chứng Ảnh xấu hổ nhìn Hồ lại, đôi mắt cô thầm đỏ hoe một cách đáng ngờ, như thể vừa mới khóc xong. Thấy Hồ lại khẽ nhíu mày, nghĩ rằng người đối diện không đồng ý, Thẩm Chứng Ảnh vội nói. Nếu em có hẹn với người khác thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em có hẹn với người khác ư, khi hỏi câu này, đầu cô Thẩm hơi gục xuống, giọng cũng nhỏ đi giống như không cam lòng. Hồ lại còn có thể nói gì nữa, Thẩm Chứng Ảnh làm vậy là giết cô rồi. Em không có hẹn với ai, đi ăn chung cũng được rồi sẵn em sẽ đưa chị về nhà luôn. Không thì chị xuống trước đi, ngó thử xem tối nay nên ăn gì. Thẩm Chứng Ảnh khẽ mỉm cười, nhưng sau đó lại lẩm bẩm trong miệng rằng. Em sẽ không lùi về trước đấy chứ, thế chị có cần ngoéo tay thề độc giữ trọn lời thề suốt 100 năm không? Giọng Hồ lại nghe khá hậm hực nhưng sau khi xác nhận không có ai đi qua, Thẩm Chứng Ảnh rất tự nhiên vươn ngón út ra. Được, Hồ lại, tác giả có lời muốn nói. Hồ lai lai, chắc chắn giáo sư Thẩm uống phải rượu pha ke rồi. Cách chương.